Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền trảm hậu tấu, không đúng, liền hậu tấu đều không có. Quách Xuân Hoa cứ như thế lẽ thẳng khí hùng đem gian nhà đổi, không hổ là người áp chế ba cô cả đời nãi nãi Quách Xuân Hoa. Đồng Hân liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng lão ba, thở dài lắc đầu, xem ra ba lần này lại chỉ có thể thỏa hiệp. Chẳng lẽ ông ấy còn dám cùng nãi nãi nháo lên hay sao? Hơn nữa ra ra Đồng Kiến Nghiệp một câu nói đều không có, khẳng định là cũng đồng ý đổi gian nhà. Đồng Thành Kiệt xem Tam Ca giống cái hũ nút đứng ở nơi đó, sớm liền ngờ tới hắn sẽ phản ứng như thế, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền cài cửa lại, ngồi trở lại bàn sách, cầm lấy tai nghe cắm ở máy ghi âm chuẩn bị mang lên loảng xoảng ngoài phòng truyền đến thật lớn tiếng đập cửa. Đập không phải cửa phòng hắn nhưng hắn cũng có thể cảm giác được phá cửa âm thanh chấn động. Hắn thả xuống tay nghe, đứng dậy mở cửa đi xem, chỉ thấy Tam Ca giống cái hũ nút của hắn ngày thường dám cũng không dám thả lại đang cầm tảng đá đập khóa. Nhìn tư thế kia, không đem khóa mới đổi đập ra sẽ không bỏ qua. Anh đang làm gì vậy? Dừng tay, Quách Xuân Hoa bước dài xông lại, chặt chẽ kéo lại Đồng Thành Quân, giơ tay một cái tát đánh vào trên lưng hắn. Khóa là mới đổi, đòi tiền đâu, đập hư rồi mày bồi sao? Đồng Thành Quân ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Quách Xuân Hoa, cầm lấy tảng đá tiếp tục một trận tạp, làm Quách Xuân Hoa tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Lại đưa tay ngăn, nhưng đứa con trai thứ ba luôn luôn nghe lời ngày hôm nay lại như một đầu trâu quật, làm sao đều không ngăn được. Anh muốn tức chết mẹ mày sao? Quách Xuân Hoa chửi ầm lên, anh đập, anh hướng trên đầu tôi đập đây này. Anh đập chết tôi đi. Đồng Thành Quân không để ý tới, cầm tảng đá tiếp tục phá cửa. Diệp Tiểu Vân vẻ mặt khó xử đứng ở một bên, không biết nên lôi kéo, vẫn là không lôi kéo. Đồng Hân nhưng là xem đến trợn mắt há mồm, không nghĩ tới ba lại sẽ phá cửa, liền nãi nãi cản hắn, mắng hắn đều vô dụng. Làm rất khá, nên như vậy, nào có bị bắt nạt như thế còn không lên tiếng. Dừng tay, đột nhiên nghe thấy một tiếng đầy phẫn nộ. Đồng Kiến Nghiệp từ nhà cũ ngưỡng cửa bước ra, nói. Thành Quân, anh như vậy ra thể thống gì? Đồng Thành Quân ngừng lại động tác trên tay, đứng không nhúc nhích, muộn thanh nói. Ba, lời này ngài nên cùng mẹ nói mới đúng. Làm sao có thể con không đồng ý? Liền thừa dịp chúng con không ở nhà, đem gian nhà thay đổi. Là ta để mẹ ngươi đổi. Đồng Kiến Nghiệp trầm giọng nói. Ngài tại sao cũng như vậy? Đồng Thành Quân xoay người. Không thể tin được mà nhìn ba ba Đồng Kiến Nghiệp, ở trong ấn tượng của hắn, mụ mụ Quách Xuân Hoa không nói lý, thế nhưng ba ba Đồng Kiến Nghiệp nhất định nói lý. Có cái gì tại sao? Đồng Kiến Nghiệp nói, đại ca ngươi lập tức liền muốn kết hôn, muốn đem phòng cưới làm cho rộng rãi chút, có lỗi sao? Ngươi chỉ là thay đổi cái gian nhà, lại không phải không có chỗ ở, lại nói, đại ca ngươi bọn họ ở trong thành thị có biệt thự, sớm muộn muốn chuyển đến trong biệt thự ở. Lại không phải ở cả đời. Đại tẩu ngươi mang thai, lẽ nào liền không thể thuận tâm ý của nó, làm cho con bé ở nhà chúng ta ở được thoải mái chút. Đồng Thành Quân tức giận đến vành mắt ửng đỏ, hắn từ trong túi tiền móc ra giấy xét nghiệm mang thai được xếp gọn gàng, mở ra nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vân cô ấy cũng mang thai, vốn là con thật cao hứng về nhà, muốn đem chuyện vui này nói cho mọi người. Kết quả trở về gặp phải những việc này. Ba, mẹ, đại ca là con trai của các ngươi, ta không phải sao? Đại tẩu trong bụng chính là các ngươi tôn tử, Tiểu Vân trong bụng không phải sao? Các ngươi tại sao phải bất công đại ca, bất công đứa nhỏ trong bụng đại tẩu? Ta đâu, con của ta đâu, các ngươi có nhìn ở trong mắt sao? Đồng Thành Quân nói xong, cầm tảng đá loảng xoảng lại đập một cái xuống cái khóa, quát nói. Cho ta mở cửa. Mở cửa, Quách Xuân Hoa bị Tam Nhi Tử chất vấn chột dạ, càng chưa từng thấy Tam Nhi Tử nổi giận như vậy, nhất thời có chút chột dạ lên, quay đầu nhìn về đứng ở một bên Đồng Kiến Nghiệp. Kiến Nghiệp, ông đến quyết định. Đồng Kiến Nghiệp bản một gương mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Ta quá thất vọng về ngươi, những năm gần đây ta đối với ngươi, đối đại ca ngươi là như thế nào? Lẽ nào ngươi không thấy được, ta từ trước đến giờ là bất công ngươi sao? Đứa con cha mẹ yêu thương mới muốn đem hắn giữ ở bên người. Tiểu Vân có thai, ta mừng còn không kịp, làm sao sẽ không đem con bé xem ở trong mắt. Lần này là ta cân nhắc sơ sẩy, không đem tâm tình của ngươi cân nhắc đến, liền để mẹ ngươi ở đây ngủ lăn lộn. Nhưng đại ca ngươi bọn họ ở không được bao lâu, lập tức liền sẽ chuyển vào thành phố, ngươi liền không thể ủy khuất một ít ngày sao? Bọn họ lập tức sẽ kết hôn, đến lúc đó liền phòng cưới đều không có, để ba mẹ ngươi chúng ta mặt hướng về nơi nào đặt. Đồng Kiến Nghiệp nói lời này, Đồng Hân đều nhịn không được thay ông vỗ tay khen hay, ra ra bất công ba ba. Cho nên mới đem ba ba giữ ở bên người, lời này nói thế nào đều làm người không tin đâu. Trong trí nhớ của cô chỉ con nãi nãi Quách Xuân Hoa làm sao không nói lý, không nghĩ tới còn có ra ra Đồng Kiến Nghiệp mở mắt nói mò, lung tung cấp ba cô rót mê dược. Không thể không nói, Đồng Kiến Nghiệp rất biết giáo huấn người, mấy câu nói đi xuống, Đồng Thành Quân á khẩu không trả lời được, nhưng lại không muốn để thê nữ chịu thiệt, liền cố chấp đứng ở nơi đó, không muốn dịch ra vị trí. Đồng Kiến Nghiệp thấy Tam Nhi Tử như vậy, quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Vân nói. Tiểu Vân, con cũng khuyên nhủ hắn, bà biết con là cách hiểu chuyện, hiếu thuận con dâu, chắc chắn sẽ không để chúng ta khó xử. Một cái nổi tên hiếu thuận úp xuống, Diệp Tiểu Vân tưởng không tiếp cũng không được, xem tình hình này, cha mẹ chồng khẳng định không muốn đem gian phòng đổi lại, như vậy háo, mọi người trong lòng đều không thoải mái. Diệp Tiểu Vân tiến lên dắt tay Đồng Thành Quân bởi vì nắm tảng đá phá cửa mà bị cắt qua, ôn nhu nói. Thành Quân, em cùng con gái đều đói bụng, anh đi nấu mì cho bọn em ăn đi. Đồng Thành Quân nhìn bà xã một hồi, vẫn là nuốt không trôi thê nữ bị lãnh đạm này khẩu khí. Quách Xuân Hoa thấy thế, vội vã cười híp mắt nói. Ăn cái gì mì, vẫn là ăn cơm đi, chúng ta mới ăn xong không bao lâu, trong nồi cơm còn nóng hổi đâu. Tiểu Vân con mang thai, nên ăn hảo chút, ta này liền đi cho con làm thêm hai món ăn. Quách Xuân Hoa hấp tấp hướng nhà bếp đi, không một hồi liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến âm thanh nồi bát va chạm. Diệp Tiểu Vân thấy chồng Đồng Thành Quân vẫn như cũ kiên trì không chịu nhả ra, trong lòng cảm động, lại bất đắc dĩ, cùng cha mẹ chồng ở cùng dưới một mái hiên trở mặt chung quy không tốt. Cô lay Đồng Thành Quân cánh tay hai hạ, khuyên nhủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quân, Hân Hân cũng mệt mỏi, chúng ta đi ăn cơm đi, em không có việc gì, nghỉ ngơi ở đâu đều được. Đồng Hân cũng đi lên trước kéo kéo ba ba góc áo. Bà ba, cái bụng con thật đói, có thể đi ăn cơm sao? Bị bắt nạt này khẩu khí phát ti ba tê quá, cũng coi như xong. Còn này gian nhà, cũng không có gì hảo tranh, ngược lại sau này ba cô là muốn bay lên Ngô Đồng làm phượng hoàng sẽ không lưu lại nơi tiểu thôn này, này gian nhà tặng cho đại bá cũng liền tặng đi. Dưới sự khuyên can của thê nữ, Đồng Thành Quân cả người từ từ thanh tỉnh lại, hắn cầm lấy tay vợ, nói. Bọn em trước ăn cơm. Anh đi đem gian phòng thu thập một chút. Nãi nãi Quách Xuân Hoa khả năng là xuất phát từ chột dạ, ngoài miệng nói cho mụ mụ Diệp Tiểu Vân làm hai đạo thức ăn ngon, còn thật lưu loát xào hai đạo thức ăn ngon, một đạo là xúc xích xào hành, một đạo khác là gà xé cay, sắc hương vị đầy đủ. Tiếng Trung là xoan meo chao xuê trang, tiếng Trung là la chao nen di, Tiểu Vân a, ăn xong liền nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai mẹ lại cho con ninh canh gà. Quách Xuân Hoa nói, con hiện tại mang thai, liền hào hào nghỉ ngơi, trong nhà cái gì việc nặng việc dơ để ta làm là được, sau này làm cơm cũng toàn bộ giao cho ta. Như vậy hiền lành Quách Xuân Hoa, đừng nói Đồng Hân chưa từng thấy, liền ngay cả Diệp Tiểu Vân cũng chưa từng thấy. Mẹ, ngài khách khí, con cũng mới mang thai, làm cơm vẫn là có thể. Không không, vẫn là ta tới. Quách Xuân Hoa cười nói, chờ chị dâu con gả vào. Vậy trong nhà liền có hai cái thai phụ, ta cần phải cùng nhau đem các con chăm sóc. Các người ăn, ta liền trước trở về, nhà chính yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh ăn cơm của Diệp Tiểu Vân hai mẹ con. Ăn xong một lúc, cũng không gặp Đồng Thành Quân tới dùng cơm, Diệp Tiểu Vân đoán được Đồng Thành Quân trong lòng không thoải mái, tình nguyện bị đói cũng không ăn cơm. Diệp Tiểu Vân đi nhà bếp cầm ra cái chén to, múc hơn nửa bát cơm. Đi ra gắp thức ăn đến trong bát, cùng Đồng Hân nói. Hân Hân, chính con ở đây ăn cơm, mụ mụ qua đưa cơm cho ba ba. Ân, Đồng Hân ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Tiểu Vân bưng cơm nước đến ngoài cửa phòng, nhìn thấy bên trong đại thể đã thu thập ra hình ra dạng, chỉ còn dư lại một ít đồ lặt vặt không thu nhận thỏa đáng. Cô đi vào, đem bát lớn trong tay bỏ lên trên bàn, nói. Anh trước đi ăn cơm, em tới thu thập. Không có việc gì, anh không đói bụng. Đồng Thành Quân không đình chỉ động tác trên tay, Muộn Thanh nói. Vẫn chưa đói, con gái anh đều đói đến cùng khất cái một dạng, ăn như hùm như sói, anh còn không đói bụng. Diệp Tiểu Vân nói, Hân Hân sinh khí đều không giống trẻ con không ăn cơm, anh ngược lại cùng trẻ con một dạng. Khí đều khí no rồi, Đồng Thành Quân tức giận thả xuống đồ vật trong tay, ngồi trên ghế bắt đầu ăn cơm. Cha anh còn nói bất công anh, nơi nào nhìn ra là bất công anh. Rõ ràng bất công đại ca, ngoài miệng còn không thừa nhận. Chính đang thu dọn giường chiếu, Diệp Tiểu Vân dừng một chút, dư quang nhìn thoáng qua vách tường bên cạnh, một bên kia là phòng tứ đệ Đồng Thành Kiệt, không nói tai vách mạch rừng, cô cũng không muốn cùng Đồng Thành Quân xả những việc này, chẳng lẽ những năm này xả còn thiếu sao? Đợi qua mấy ngày, lại thành con trai nhị thập tứ hiếu, quay đầu cô lại thành người gây xích mích ly gián. Cô không lên tiếng, tự mình thu thập gian nhà, Đồng Thành Quân một bên miệng lớn ăn một bên tức giận nói. Anh nghĩ Đinh Ngân Hải phía trước nói, ở lại quê nhà trồng trọt xác thực không gì phát triển tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng bằng theo hắn đi thâm quyến vào xưởng làm việc, dù sao ba mẹ có đại ca bọn họ hiếu thuận là được rồi. Được rồi, anh còn lại nhải cái không xong, Diệp Tiểu Vân chỉ cái bụng, anh sớm chút thời gian vì cái gì không đi, em hiện tại có hài tử, anh đảo lại muốn ra bên ngoài chạy. Lẽ nào để em lớn cái bụng cùng anh đi ra ngoài, vẫn là nói anh đem em thả ở quê, anh tự mình đi. Đồng Thành Quân lập tức giống như quả cầu da xì hơi. Vậy em nói làm sao bây giờ, chờ hài tử sinh ra lại nói. Diệp Tiểu Vân nói, trước anh không phải nói muốn lộng ao cá sao, thử xem có thể hay không kiếm tiền. Đồng Thành Quân gật gù, được rồi, việc đổi phòng. Diệp Tiểu Vân ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trong lòng khẳng định là không thoải mái. Đồng Thành Quân cũng biết, không chỉ lưu loát đem gian phòng thu thập đến chỉnh tề tề, còn thừa dịp bóng đêm, lắp đặt dây anten, đem tivi màu an trí tốt. Người một nhà tắm xong, đều qua ở trên giường xem phim truyền hình, dây anten có thể thu được mấy cái kênh truyền hình. Diệp Tiểu Vân khống chế điều khiển tivi quyền to, chọn cái điện ảnh kênh, người một nhà xem điện ảnh. Chiếu chính là phim Hồng Phiên Khu của quốc tế Đại Minh Tinh Thành Long. Tiểu hài tử không thích hợp xem, đi ngủ đi. Đồng Thành Quân giơ tay che Đồng Hân con mắt, giục cô đi ngủ. Đồng Hân không còn gì để nói, nhưng bách cho cô hiện tại là cái tiểu hài tử, chỉ có thể nằm xuống giả bộ ngủ, sau đó len lén nhìn. Thật tốt, Diệp Tiểu Vân tựa ở Đồng Thành Quân trên đầu vai, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới. Chúng ta hiện tại là một nhà bốn người. Đúng vậy, Đồng Thành Quân thấp giọng cười, cũng duỗi tay tới, bao trùm lấy tay bà xã, nói. Anh cảm thấy hiện tại giống như là mơ vậy. Đồng Hân nghe cha mẹ đối thoại, thầm nghĩ, coi như là mộng, cũng nhất định sẽ là mộng đẹp, mình nhất định sẽ bảo vệ cái nhà này. Cách chương.